Chương 268, đệ nhất hồ cả 77. Giới ly ra. Nơi nào đó hẻm núi chỗ sâu nhất. Màu đen văn tự thuật thức xen lẫn trên mặt đất, lượng lớn ngoài dẹt ở hậu phương lập đội, từng bước đi vào văn tự thuật thức hàng ngũ bên trong, xem như huế thổ chuyển sinh tế phẩm. Nạ gạ tổ đứng tại văn tự thuật thức phía trước, hai tay làm lấy kết ấn tư thế, hắn cái chán tràn ra đầy đất vết mồ hôi. Có thể nhìn thấy hẻm núi phía sau huế thổ chuyển sinh quan tài đã mở ra tuyệt đại bộ phận. Làng cắt xảy ra vấn đề. Nạ gạ tổ trong ánh mắt dị nệ găng bên trong lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Hắn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh bờ Black Jets, hướng về phía bờ Black Jets trầm giọng nói, cố nộ hạ đánh vào làng cắt, ba đuôi cùng bảy đuôi dị nụ dị kỳ đều ở nơi đó. Black Jets nghe được nạ gạ tổ lời nói, nao nao về sau, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, đây không phải là vừa vặn sao như vậy liền có thể đem ba đuôi cùng bảy đuôi cu nở dê bỏ vào trong túi, chúng ta phải đi bên kia binh lực hẳn là đầy đủ. Ngay tại 5 ngày trước đó, chuẩn bị đã lâu kế hoạch cuối cùng bắt đầu phát động. Tính cả các đại thôn nỉ dạ trước đây ảnh, cùng với chết ở kỳ giọt trong tay trịa rổ như vậy nỉ dạ, Black Jets tổng cộng tìm đến gần 100 tên cường đại nỉ dạ thi thể thậm chí ngay cả chết trong tay kỳ giọt. Bị kỳ do dự hoàn toàn xóa bỏ Uchiha Obito, hắn cũng tại trước đây thật lâu liền đặc biệt lưu lại một phần nhỏ máu thịt tế bào, cũng tiến hành huế thổ chuyển sinh cho đến nay. Huế thổ chuyển sinh đi ra nhị dạ số lượng đã vượt qua 80 người, trừ phái đi cổ nổ hạ vẹn vẹn chỉ có đệ nhất hồ ca, cùng với cổ nổ hạ nành trắng hai người bên ngoài, phái đi cái khác thôn nhị dạ huế thổ chuyển sinh nhị dạ số lượng, đều đã tiếp cận 20 người cơ hồ đều là các đại thôn nhị dạ trước đây video đội. Lại thêm từng cái đã từng giành chân giới nỉ dạ nhất thời cường đại tồn tại, mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy nỉ dạ nếu như kỳ do dự không hành động lời nói, hẳn là có cơ hội nạ gạ tổ xuyên thấu qua. Huế thổ truyền sinh, quan sát làng cắt bên kia động tĩnh trầm giọng mở miệng, nói, bất quá muốn đồng thời bắt được ba con vi thú vẫn là rất khó, nếu như trễ một điểm đi lời nói liền tốt, cố nộ hạ có lẽ đã cùng làng cắt lưỡng bại câu thương, bây giờ là ba bên hôn chiến. Không cần lo lắng. Black Jets lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, cố nộ hạ nỉ dạ bên trong, còn có đệ nhị hổ cả cùng đệ tứ hổ cả hai cái này đặc thù nỉ dạ, phía trước không phải thao túng bọn hắn tại rất nhiều người trên người lưu lại phi lôi thần thuật thức, có thể dùng bọn hắn đến nhanh chóng chuyển di sức chiến đấu. Nạ gạ tổ nao nao về sau, gật gật đầu, nói, là có thể tiếng no y vư a ra, hai tay của hắn duy trì kết ấn tư thế, thao túng một lần. Bất qua cái chán nhưng lại tràn ra một tia mồ hôi lạnh, kịch liệt thở dốc một lần. Cái này gánh vác cũng không phải tới từ ở thao túng nhiều như vậy huế thổ chuyển sinh nỉ dạ, mà là đến từ huế thổ chuyển sinh nỉ dạ bên trong mấy cái tồn tại đặc thù. Uchiha Obito, Senju Hashirama. Hai cái này nỉ dạ một cái có gần như vĩnh hằng nhãn lực, một cái là tiên nhân thể, đều là rất khó khống chế nỉ dạ, nếu như không phải hắn có gì nệ gẳng lời nói. Hơn phân nửa là không cách nào ngăn chặn người của đối phương cách, mà cho dù như vậy, hắn cũng nhất định phải thời khắc bảo trì chuyên chú. Đệ nhất hổ cả đối với cái này cái thuật sức chống cự quá mạnh. Cưỡng chế tính lại ngăn chặn sẻn dù hạt hì ra mà một đợt phản kháng về sau, nạ gạ tổ liên tục thở mấy lần, cái chán có mồ hôi nhỏ giọt xuống. Black Jet nhìn xem nạ gạ tổ bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt, nói, gánh vác rất lớn. Liền dùng cuối cùng thủ đoạn A, để mạ đạ ra đại nhân QNZ phục sinh, hắn có thể giúp ngươi khống chế lại những nỉ dạ kia. Uchiha mạ đạ dạ à nạ gạ tổ hít vào một hơi, trầm giọng nói, ta còn có thể chịu đựng được, kiên trì một chút nữa. Cùng Obito đồng dạng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không nghĩ phục sinh Uchiha mạ đạ dạ, hắn biết do trạng thái của mình nếu như lặp lại sống Uchiha mạ đạ dạ, rất có thể áp chế không được đối phương. Mặc dù là một đám, nhưng hắn càng muốn bằng vào năng lực của mình để hoàn thành kế hoạch. Tốt á Black Jets một lần nữa rút vào trong bóng tối. Hoa Quốc. Khoảng cách cổ nổ hạ ước chừng còn phải lại trải qua hai cái thành trấn địa phương. Hai đạo nhân ảnh đang tại nhanh chóng hướng về cổ nổ hạ phương hướng chạy. Một người trong đó mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch, trong cơ thể nổi lên cường đại trả cờ dạ ba động, thình lình chính là cổ nổ hạ đệ nhất hồ ca. Senju Hashirama không nghĩ tới ta cũng có chật vật như vậy thời điểm, bị lấy loại này độ chính xác huế thổ chuyển sinh đi ra, đều không thể cởi ra trói buộc, cái kia thi thuật giả nhãn lực là gì nệ gẳng A Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ sắc mặt gian nan mở miệng. Hắn nhịn không được nổi nóng nói, tổ bị giả mà ngươi tên khốn này, ta đã sớm nói thuật này thì không nên lấy ra sử dụng, lại càng không hẳn là bị ghi chép lại theo sát tại Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ bên cạnh. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cười khổ một cái, nói, tình huống bây giờ đã phát sinh, trách cứ nhị đại mục đại nhân cũng vô dụng, đệ nhất đại nhân nói đến đây. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ quay đầu nhìn về phía trước, trong con ngươi toát ra lo lắng, nói, tiếp xuống chúng ta sợ rằng sẽ cho Cổ Nổ Hạ mang đến phiền toái rất lớn à, đệ nhất đại nhân, lực lượng của ngài quá mạnh. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ là không có chứng kiến qua đệ nhất hồ cả Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ lực lượng, nhưng hắn cùng Hạt Hỉ Giả Mạ trước sau bị huế thổ chuyển sinh đi ra, cũng bị đưa lên đến nơi đây, hướng về Cổ Nổ Hạ phương hướng xuất phát. Trong quá trình này Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ nhiều lần nếm thử phản kháng huế thổ chuyển sinh. Trong lúc đó buộc phát ra kinh khủng trạ cơ dạ, để hắn đều có điểm trái tim đột nhiên ngừng cảm giác. Thật là phiền phức. Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không biết hậu thế lý dạ, còn có hay không giống như hắn và ủ trí hạ mạ đạ giả cường đại như vậy tồn tại. Một khi nếu như không có, kia cho dù là một cái thôn nỉ dạ đều rất khó chống đỡ được hắn. Coi như hiện tại huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái hắn, không có cách nào sử dụng tiên thuật, sử dụng không ra mạnh nhất chân sổ thiên thủ, nhưng vẹn vẹn chỉ là cái khác một độn chiêu thức, cũng không phải là giống nhau nỉ dạ có thế ngăn cản. Người gọi Xạ Cụ Mỏ A Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ quay đầu nhìn về hướng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ, trầm giọng nói, ngươi trả cờ giả cũng không yếu, ta cho ngươi biết huế thổ chuyển sinh ấn. Ngươi xem một chút có thể hay không cởi ra thông linh khế ước. Huế thổ chuyển sinh thuật này phong hiểm chính là, bị chuyển sinh đi ra nỉ dạ nếu như biết rõ huế thổ chuyển sinh ấn liền có thể đơn phương giải trừ khế ước. Hắn nơi này bây giờ bị nạ gạ tổ trọng điểm chú ý, một khi có kết ấn ý nghĩ đều sẽ bị áp chế, có thế bảo trì suy nghĩ của mình đã là cực hạn, cơ hồ không cách nào khống chế thân thể làm bất luận cái gì hành động. Được. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đáp một tiếng. Tiếp lấy rất nhanh từ Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ trong miệng nghe được huế thổ chuyển sinh kết ấn chính tự. Hắn hít một hơi, nếm thử kết ấn giải trừ thông linh khế ước, nhưng mới vừa vặn kết một cái ấn, động tác liền thoáng cái cứng đờ, ngón tay ép buộc tính bung ra. Không được đệ nhất đại nhân. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ sắc mặt khó coi đáp lại nói, xem ra đối phương thời khắc đang chú ý gặp Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng vô pháp thời ra trói buộc, Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ có thế nghĩ ra được. Đệ đệ của hắn Tổ Bị Giả Mạ đoán chừng cũng giống vậy không giải được trói buộc, mà đối phương có lẽ còn chuyển sinh lượng lớn cái khác nỉ dạ. Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ sắc mặt rất là khó coi. Phiền phức giới nỉ dạ chỉ sợ muốn triệt để lộn xộn.